Tinh chiến phong bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com, cái gì đợt thứ hai, như thế nào cũng đều phải tiến tứ kết. Lâm Hồi Âm hiển nhiên bất mãn đại gia Tô Ngực không có chí lớn. Vương Tranh, anh có tính toán gì không? Ina ôn nhu hỏi, cùng lúc nàng hy vọng Vương Tranh có thể lấy được thành tích tốt như vậy khó khăn trong tương lai cũng sẽ thấp một ít. Về phương diện khác nàng lại không hy vọng tiến quá sâu, càng đến mặt sau càng nguy hiểm, dù sao liên bang hệ mặt trời thực lực bãi ở nơi nào. Vương Tranh cười cười, anh tới nơi này là vì hạng nhất, nhất thời trên bàn cơm im lặng, đều mở to hai mắt nhìn, Vương Tranh nhún nhún vai. Từng người tới nơi này tham gia đều sẽ nghĩ như vậy. Xì, Vương Tranh, tại sao anh có thể không cốt khí như vậy đây, vì chị em, anh nhất định phải đánh bại tất cả đối thủ, nói cho toàn thế giới, anh là ok nhất. Hồi Âm hiển nhiên là đã bị đoạn cảm tình kịch liệt này ảnh hưởng, muốn làm cho chuyện cổ tích trở thành sự thật. Vương Tranh với chị mà nói chính là giỏi nhất, không cần chứng minh cái gì. Ina nói, ba người còn lại nhịn không được lắc đầu. Lại tới nữa, hai người có thể không cần buồn nôn như vậy hay không? Cơm nước xong, Diệp Tử Tô cùng Hồi Âm đáp ứng giúp Nghiêm Tiểu Tô giới thiệu một chút nhưng mà có thể thành công hay không sẽ không liên quan đến các nàng. Ở mặt tán gái, đại gia Tô dũng khí hướng tới là không đâu địch nổi, quản ngươi là người đẹp như thế nào. Năm người nói cười cười rời đi nhà ăn, mới ra cửa, một thân ảnh từ một phòng khác đi ra, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin được. Scarlett, có chuyện gì sao, trở lại đi. Vâng, thưa dì, con sẽ tới ngay. Scarlett nghe được giọng nói quen thuộc mới đi ra, gia tộc bọn họ ở trong này liên hoan, vốn muốn dùng phòng tốt nhất, nhưng nghe nói bị người khác đặt trước, nhà ăn cũng chưa nói là ai, hiển nhiên là khách nhân cao quý. Nhưng ở trong này Scarlett lại nghe được giọng của Vương Tranh, Scarlett từng một lần nghĩ đến mình xuất hiện ảo giác tại sao hắn lại tới nơi này. Nơi này cũng không có mở cửa với người bên ngoài, huống chi tiêu phí ở nơi này cũng không phải một sinh viên trao đổi có thể thừa nhận. Kết quả nàng vô cùng chân thật thấy được Vương Tranh, không chỉ như thế, trong đó nàng còn biết hai người Ina Aslan, Lâm Hồi Âm Aslan. Mấu chốt nhất là hoàng thân Hồi Âm lại không thị hiềm mà lôi kéo cánh tay Vương Tranh. Xoa xoa ánh mắt, Scarlett cảm thấy thế giới quan của mình đã bị đánh sâu vào, có thể gần đây tự hỏi quá độ nên xuất hiện ảo giác hay không. Scarlett, mọi người đều chờ con đây, đứa nhỏ này đi ra ngoài lâu như vậy làm cái gì? Không có việc gì, con vừa thấy được bạn học của con. À, bạn học nam sao, Scarlett, khi nào thì mang bạn trai để chúng ta nhìn xem. Dì biết người bao hết phòng ở trên là ai chăng? Không rõ ràng lắm, nhưng có quyền lực như vậy là hẳn là người của hoàng thất, làm sao vậy? Scarlett ngẩn người, không có việc gì, con chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Vương Tranh người này rốt cuộc là làm cái gì? Vô số nghi vấn xoay quanh ở trong đầu Scarlett, làm cho mấy ngày nay Scarlett đều có điểm thất thường. Nè, tỉnh lại, là tình huống gì, Scarlett thẳng thắn đi. Bích Vũ Yến đứng đắn nói, hả, thẳng thắn cái gì, Scarlett có điểm mạc danh kỳ diệu. Cái gì mà thẳng thắn cái gì, có phải ngươi vụng trộm nói chuyện yêu đương hay không, nếu có trước tiên hãy mang bạn trai đến cho ta xem. Bích Vũ Yên ái muội nháy, gocchuyenaudio.com, mắt mấy cái, Scarlett sừng sốt lắc đầu. Không phải, gần đây công chuyện có chút nhiều hơn mà thôi, đúng rồi, ta hỏi thăm chuyện này, Vương Tranh thật sự chính cái sinh viên trao đổi bình thường thôi sao? Bích Vũ Yên há miệng thở dốc, không phải đâu, ngươi đừng nói là, ngươi suy nghĩ cái gì đấy. Ta là phát hiện người này có chút vấn đề. Bích Vũ Yến bất đắc dĩ khoát tay. Đội trưởng IG hệ mặt trời, hẳn không tính là người thường A, cũng phải nói, đại hội thi đấu đã sắp bắt đầu, hiệp hội sinh viên bên kia khẳng định lựa chọn đoàn đại biểu chúng ta nhất định phải lấy đến hai danh ngạch. Xem Aslan của chúng ta quét ngang tất cả. Scarlett cười cười, trước kia nàng thực sự không có hứng thú đối với loại sự tình này, không biết tại sao hiện giờ nàng cũng có ý tưởng. 4 ngày sau, Trương Sơn, Mông Điểm, Trương Như Nam đến đây. Bọn họ cũng chậm một chút so với Trương Sơn, vốn là tính đi cùng đoàn đội lớn của Liên bang hệ mặt trời, nhưng hành trình của Liên bang có vẻ chậm mà bọn họ cũng muốn nhanh chóng đến Aslan tụ tập cùng Vương Tranh. Cũng đã lâu rồi 4 người cũng chưa gặp mặt, quả nhiên là cách 3 ngày đã nhìn với cặp mắt khác xưa, trong khoảng thời gian này Trương Sơn cũng không hề nhàn rỗi. Cả người tinh khí thần đều tái hiện một loại trạng thái sắp bạo đi. Thành viên trước tiên đến tham gia IG đều có thể đến Học viện Hoàng gia Aslan đưa tin ở điện thoại gia nhập thêm tín hiệu cũng thuận tiện trước thi đấu để các thành viên bảo trì trạng thái. Mọi người đều có thể sử dụng các thiết bị tiêu chuẩn của Học viện Hoàng gia Aslan để huấn luyện. Vương Tranh, trong khoảng thời gian này ngươi có nhàn rỗi hay không? Chúng ta rất là chờ mong a. Ở trong ký túc xá của Vương Tranh, Trương Sơn tùy tiện nói. Tính cách vẫn không đổi. Điểm khác biệt chính là nhiều hơn sự tự tin. Sự tự tin của một chiến sĩ là phải thông qua huấn luyện tích lũy. Người cũng không nhàn rỗi, ta làm sao có thể, nếu đã đến Aslan, cũng không nên tập quá sức, đi xem một chút, bảo trì trạng thái cho tốt là được. Vương Tranh nói, Mông Điềm cùng Trương Như Nam là cô gái sẽ đàng hoàng không giống Trương Sơn như vậy. Nghe nói lần này đến đây đều là cao thủ đứng đầu các quốc gia, chỉ tiêu của liên bang là tiến vào đợt thứ hai. Không phải đó chứ, bọn họ không xem trọng chúng ta đến như vậy hay sao? Không phải quân đội, là hội nghị bên kia, xem ra các tiền bối thuộc giới IG trước của chúng ta đã làm cho bọn họ mất đi tin tưởng. Bơi một vòng không phải chuyện chúng ta muốn làm, ta muốn để cho Aslan, để cho Ngân Minh biết Trương Sơn ta có thực lực. Trương Sơn vẫn rất hưng phấn, đã có điểm khẩn cấp. Tốt, đừng hấp tấp như vậy, bình tĩnh một chút, bảo trì trạng thái cho tốt, rất hưng phấn sẽ bất lợi cho chiến đấu, ta tìm người tìm kiếm tình báo. Vương Tranh cười nói, lần này các quốc gia làm công tác giữ bí mật rất tốt, chỉ có thể lấy đến một ít tư liệu mặt ngoài, nhưng tình huống thực tế lại biết rất ít. Lấy được một ít ghi hình cũng là trong quá khứ, ở mặt này Trì Mộ Dã cũng rất trâu bò, tuy rằng không trông cậy vào quá nhiều, nhưng Trì Mộ Dã chủ động xin đi ra giết giặc nên vì bạn bè làm chút điểm cống hiến, vì thế Vương Tranh cũng không thể cự tuyệt. Không biết đối thủ thứ nhất của chúng ta là ai? Quản hắn là ai vậy, toàn bộ đánh bạo. Vương Tranh cũng xem như là chủ nhà, trong khoảng thời gian này xem như quen thuộc. Góc truyện audio.com, đối học viện Hoàng gia Aslan, Bia Style bằng Em So Special Character, Lini Break dấu lớn cách chương.